Chương 2039, xoắn suýt nhân ngư thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Hải Diêm Thành đêm muộn náo nhiệt giống như cùng tòa thành không có quá lớn quan hệ, tòa thành vẫn là cùng thường ngày đồng dạng. Ngưu Đại Y nguyên tại trong thư phòng xử lý sự vụ của mình, mà ẹ đi gì Anna nàng nhóm thì được an bài tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Nàng sẽ tại sáng ngày thứ hai, dựng sớm nhất nhất ban phi thuyền chuyến bay đi hướng Trường An Thành. Mà Ngưu Đại hiện tại ngay tại cho Trường An Thành viết thư, về sau lại để cho điện báo nhân viên lấy điện báo hình thức gửi đi qua. Giờ này khắc này ẻ đi dì Anna ngay tại gian phòng bên trong quay trở ra, nét mặt của nàng thật sự là kinh ngạc. Nàng đây là lần thứ nhất tại nhân loại trong phòng qua đêm, hơn nữa còn là tại tốt như vậy trong phòng. Trời ạ, trong này mọi chuyện đều tốt xinh đẹp. Ẻ đi dì Anna kinh ngạc nói. Nhân ngư thiếu nữ ngồi ở trên giường vẫn nhìn chung quanh, trên mặt biểu lộ cũng tràn đầy kinh ngạc. Cái này giường thật mềm a, có thế tại phía trên đi ngủ khẳng định rất dễ chịu. Eddie Anna cảm thán nói. Nhân ngư lấy tay đi đụng vào trên giường bị còn có gối đầu, thuận tiện ngẩng đầu nhìn lấy chân nhà. Nàng cả người nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy cái này mềm mại giường mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác, thật sự là rất thư thái. Vừa mới nằm trên đó liền có bối rối đánh tới, nàng một mực lật qua lật lại thân, nghĩ toàn thân 360 độ cũng thể nghiệm một cái. Ẹ đi gì Anna đem khuôn mặt vùi vào mặt trong, hưng phấn nói, thật là rất thư thái. Nàng còn là lần đầu tiên thể nghiệm đến loại cảm giác này, trước kia ở trong phòng của mình cũng không thể sẽ có loại này đồ vật. Đáy biển nhân ngư vương quốc là không thể nào sẽ có mềm mại bị cùng gối đầu. Đặc biệt là Hải Diêm Thành trong thành bảo thư thái như vậy bị, gối đầu. Nàng nhóm bình thường sử dụng đồ vật đều là phái người đi trên lục địa mua sắm, mà đổi thành bên ngoài một mảnh trên đường lớn bọn hắn dùng đồ vật khẳng định QNZ không có Hán Vương chiều tốt. Mà lại nàng nhóm ở tại biển thấp phổ biến cũng tương đối ẩm ướt, mỗi ngày đều là cùng nước biển hay là cùng rong biển loại liên hệ, giống như thế thoải mái dễ chịu đồ vật. Cơ hồ là không có thể nghiệm qua. Thật là rất thư thái, nếu như có thế mỗi ngày cũng tại trong phòng này đi ngủ, khẳng định rất tốt. Eddie Anna cảm thán nói. Nàng cảm thấy đây mới thật sự là công chúa sinh hoạt, hồi tưởng lại tự mình trước đó sinh hoạt hoàn cảnh, đơn giản không có so sánh liền không có tổn thương. Không biết rõ những này đồ vật có hay không bán, nếu có bán ta nhất định phải mua về. Eddie Anna nói nghiêm túc. Nhân ngư thiếu nữ dẫn đầu nghĩ tới chính là mình phụ vương, những này tốt đồ vật bọn hắn nhất định sẽ ưa thích. Không đúng, nếu như ta mua về, bọn hắn liền biết rõ ta tới Hán Vương Triều, kia khẳng định sẽ mang chết ta. Eddie Anna tự lẩm bẩm. Nàng cảm thấy không quá thỏa đáng chính là, vốn là muốn nói láo không có ly khai kia phiến đại lục. Nhưng là nếu như theo Hán Vương Triều mang đồ vật trở về, kia phụ vương khẳng định liền sẽ phát hiện. Nếu như không có ly khai kia phiến đại lục nhận trách phạt hoặc bị mắng sẽ ít một chút, nhưng là ly khai kia phiến đại lục đã bỏ ra hơn 2 tháng đường biển đi tới mảnh này đại lục. Kia tình huống coi như không đồng dạng, nhất định sẽ bị hung hăng mắng trên dừng lại, nó đến tiếp xuống 1 năm cũng không thể ly khai hoàng cung. QNZ không biết rõ phụ vương còn có ca ca thế nào, ta đều đã ly khai đã hơn 2 tháng. Eddie Anna đột nhiên cảm khái. Nàng lúc ấy từ đáy biển nhân ngư vương quốc vụng trộm lúc chạy ra, ai cũng không có nói. Liên liên nàng thiếp thân thị nữ cũng không mang theo, chỉ có chính nàng một người liền phong thư cũng không có để lại. Cho nên lúc này khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Dù sao cùng phụ vương đã mất đi liên hệ đã hơn 2 tháng. Nếu là phụ vương biết rõ ta tới Hán Vương Triều nhất định sẽ mang chết ta đi. Eddie Anna không dám suy nghĩ. Nàng đứng dậy đi đến trước bàn, rót cho mình một ly nước, bắt đầu hồi tưởng đến trên biển ngày. Nhân ngư thiếu nữ bưng nước trà đi tới bên cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Hải Diêm Thành, phát hiện 10 điểm náo nhiệt. Chỉ là một cái thành thị cứ như vậy náo nhiệt, kia bọn hắn vương đô thế nào á ẹ đi gì Anna hiếu kỳ nói. Nàng nhìn thấy Hải Diêm Thành ở đây đều là đèn đuốc rã rời, có thế có một chỗ là ưu ám. Mặc dù nàng tại tòa thành nhà cao tầng chỗ, nhưng là Hải Diêm thành náo nhiệt lại nghe được rõ ràng. Nàng bắt đầu có chu tờ hiếu kỳ Trường An thành, không biết rõ Trường An thành sẽ là dạng gì, dù sao trong sách đem Trường An thành miêu tả rất tốt. Mặc dù Hải Diêm thành khu NG không tệ, nhưng là nàng nghe được liên quan tới Hải Diêm thành ca ngợi nhưng không có bao nhiêu. Mặc dù nói đối với Hải Diêm thành ca ngợi không có bao nhiêu, nhưng là cái này cũng không chút nào ảnh hưởng nhân ngư thiếu nữ thích Hải Diêm thành. Nàng luôn cảm giác nơi này có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, loại này cảm giác thân thiết là không có biện pháp thay thế. Có thể là gần biển thành thị đi, tương đối gần biển lớn, khắp nơi đều có thể nghe được mang theo muối biển vị gió biển, cho nên tương đối cảm xúc một chút. Thật là nóng na hò nha, rất muốn đi xem một chút. Anna cảm thán nói. Nhân ngư thiếu nữ mặc dù người tại tòa thành, nhưng là tâm lại sớm đã bay đến Hải Diêm thành đường cái trên đường. QNZ không biết rõ ạn nhỉ thế nào, khẳng định lo lắng hỏng đi, lâu như vậy cũng không có tin tức của chúng ta. Anna thở dài nói. Từ khi cảng khẩu từ biệt về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua cẩu nhĩ nương các nàng. QNZ không biết rõ hiện tại trôi qua thế nào. Mặc dù nói mới tách ra ngắn ngủi hơn một ngày hai ngày thời gian, nhưng là trong lòng đã sớm rất nhớ đối phương. Nàng hẳn là cũng rất lo lắng nhóm chúng ta đi, nếu là bây giờ có thể gặp nàng một mặt liền tốt. Anna bất đắc dĩ nói. Nhân ngư thiếu nữ vẫn là nghĩ tại đi Trường An thành trước đó gặp một cái cẩu nhĩ nương, dù sao dạng này mới là đến nơi đến chốn. Đột nhiên không có tin tức, sau đó lại xuất hiện ở Trường An thành, kết quả một mực nhường đối phương khổ khổ chờ đợi còn có lo lắng khẳng định là không tốt. Muốn hay không đi tìm hắn bàn bạc một cái Anna tự lẩm bẩm. Nhân ngư thiếu nữ đã bắt đầu nghĩ đến muốn hay không đi tìm Như Đại Thương Lượng, dù sao đối phương là thành chủ. Dù sao cũng nên là sẽ biết do cẩu nhĩ nương ở nơi nào a mà lại đạt được hắn cho phép. Ra ngoài tòa thành cũng là tốt. Nếu như không biết rõ ạn nỉ ở nơi nào, vậy liền tự mình ra ngoài bên ngoài tìm một chút, muộn náo nhiệt như vậy, dù sao cũng nên có thể gặp được đối phương a thế nhưng là hắn hiện tại hẳn là đang bận a vì chuyện sự tình này đi tìm hắn có phải hay không không tốt lắm Anna mười điểm xoắn suýt. Nàng đi đến bên giường tiếp tục ngồi xuống, xoắn suýt một hồi liền bắt đầu nằm xuống. Cả người trên giường lăn qua lăn lại. Đến cùng muốn hay không đi tìm hắn nha vẫn là chính ta vụng trộm đi ra ngoài tòa thành đâu Anna đột nhiên ngồi thẳng thân. Nhân ngư thiếu nữ đột nhiên một mặt nghiêm túc, cảm thấy cái này biện pháp vẫn là có thể, cùng lúc nào đi quấy rầy đối phương, còn không bằng tự mình giải quyết. Không được không được không được, đối phương cũng không có đồng ý, ta hẳn là không ra được cái này thành bảo. Anna cảm thấy kế hoạch này lại không được. Nàng cả người lại tiếp tục ngồi phịch ở trên giường, biểu lộ một mặt sinh không thể luyến, một thời gian không biết rõ nên làm gì bây giờ. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.